Tôi không có mượn ngạnh mà. Chương 5, góc truyện audio.com. Đã không biết giải thích thế nào, càng không biết nên giải thích cái gì. Giang Thành từ trước đến nay không phải người biết ăn nói. Cũng sẽ không diễn trò đáng thương để được cảm thông. Nói cho cùng cậu cũng chỉ là một người bình thường. Ở ngoài đời hay trên mạng đều sống như vậy. Những từ rời rới, đạo văn đầy màn hình ép Giang Thành đến thở không nổi. Vô chi vô giác ngủ mất, ngay cả trong mơ cũng là vô số thanh âm bọn họ phẫn nộ quát tháo những câu đạo văn chết đi. Rời rới đi, Giang Thành sợ đến tỉnh giấc, rồi lại ngây ngây ngốc ngốc ngủ cho qua. Vốn dĩ không nên đem những chuyện trên mạng để trong lòng. Thế nhưng lúc này đây, Giang Thành làm người trong chuyện lại không cách nào gác chúng sang một bên. Trên đường đến thư viện gặp được học muội, nhỏ lo lắng hỏi cậu có qua được hay không. Chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn trên mạng, có thể nảy sinh bao nhiêu ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu chứ? Giang Thành cắn môi gật đầu, giả vờ ung dung cười cười giây lát rồi liền xoay người chào tạm biệt. Đúng vậy, chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Kết quả tệ nhất cùng lắm cũng chỉ là rời giới hay bị chửi bới cả đời. Có quá quan trọng đâu, cùng lắm chỉ là từ bỏ sở thích viết văn, không bao giờ bắt đầu lại nữa. Có quá quan trọng đâu, cùng lắm chỉ là không còn cách nào thấy được những lời nhắn văn của đại đại thật dễ thương nữa mà thôi. Có quá quan trọng đâu, Giang Thành muốn cười, nhưng làm sao cũng không hé miệng nổi. Giết thời gian ở thư viện cả buổi chiều, đến lúc Giang Thành rời đi đã là 4 giờ. Vác túi sách đi ngang qua ký túc xá, ở chỗ rẽ bỗng nhiên nghe thấy một câu thật xin lỗi. Em đã có người thích rồi. Loại kiều đoạn cầu huyết này mặc dù chẳng lạ lùng gì trong phim truyền hình. Thế nhưng trong đời thực lại là chuyện khó gặp. Giang Thành yên lặng khinh bỉ tiết tháo bản thân. Sau đó ló đầu nhìn thử hai vị nhân vật chính. Gương mặt nửa cười nửa không triệt để cứng đờ. Dư Tử Huyền, vị nữ sinh thổ lộ kia Giang Thành không quen lắm, nhưng cũng từng gặp mặt qua, là người phụ trách ban giải trí của hội học sinh, cũng là phát thanh viên của trường, là đại mỹ nữ số 1 số 2 toàn trường. Giang Thành nhìn bóng đổ dưới sườn mặt Dư Tử Huyền, học tỷ chị rất tốt, không nên lãng phí thời gian trên người em sẽ xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dư Tử Huyền lúc cười hé miệng đặc biệt đáng yêu. Lộ ra hai răng nanh nhỏ nhọn nhọn, nhưng lúc này Giang Thành tựa hồ lại không thích như thế. Cậu nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nữ sinh kia, bỗng nhiên nổi lên đồng cảm với cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chính mình hình như cũng thất tình rồi. Càng đáng buồn hơn chính là một hồi im lặng thầm mến từ đầu tới đuôi. Chú thích, 1, soát phân, đại khái là dùng thủ đoạn bất chính. Spam, hack, dùng clone vote, comment cho chính mình, để có được điểm tích lũy cao trên diễn đàn, như rep, post, poi, hay đạt đẳng cấp cao trong game, gian lận thể thao hay sửa điểm thi, để đạt thành tích cao ngoài đời cũng gọi là soát phân. Soát phân trong chuyện này ý chỉ spam và dùng clone tự viết tự comment. Soát bảng tương tự như soát phân, phân là điểm còn bảng là bảng xếp hạng. 2. 45 độ nắng yêu thương, 45 du minh mây yêu sang, 45 độ minh mị yêu thương, hay dài dòng đầy đủ hơn là ngẩng đầu 45 độ nhìn trời. Dưới ánh nắng tươi đẹp mà yêu thương khụ, nói chung nó chính là cái 45 độ nhìn trời mình hay gặp trong đam mỹ. Môn tình, bách hợp, á, ý nói nhân vật đang tỏ ra hoài niệm, u buồn nỗi buồn tuổi trẻ ách. Chấm, trong văn mạng thường là mang tính phóng đại gây cười thôi. Tuổi 45 độ nắng yêu thương của Giang Thành chắc là cỡ cấp 3 gì đấy. 3. CNM tức, C-O-N-I-M-A, thao nhĩ mụ. Tiếng chửi tục, thường còn được đọc lái đi là thảo nê mã. 4. Yuno Gasai là một nhân vật nữ trong manga Mirai Nikki. Bộ này mình chưa đọc. V. Nhưng em nó đại khái là một khụ yander tiêu biểu. V. Để chi tiết hơn đề nghị mọi người Google. V. 5. Lầu. Cách gọi các post trong cùng topic trên mạng Trung Quốc. Bài viết xếp theo thứ tự thời gian từ trên xuống dưới thành các lầu. Người post dưới thường gọi người post trên theo thứ tự lầu. Lầu 27, lầu 69, lầu N, người post ngay trên mình là lầu trên. Lầu U sang, viết tắt là LS. Người post bài đầu tiên. Mở topic, gọi là lầu chủ, lầu U chu, tắt là LZ. Bài post đầu tiên là nóc lầu. Lầu 2 là sofa. Dành sofa giống như dành tem bên mình á, lầu 3 là ghế dài. Còn lầu 4 là sàn nhà. 6. Manh ý nói một người, vật, nào đó cực kỳ đáng yêu. Xuất phát từ mô ê của tiếng Nhật. 7. Đại, dùng trên Internet y muốn nói cao thủ, người phi thường lợi hại, chuyên nghiệp hay nổi tiếng. Thật ra nhiều khi người ta cũng không phi thường như vậy. Dùng từ này chỉ là để tỏ ý sùng bái và ái mộ không gì bằng đối với người được gọi thôi. 8. Kiều đoạn, mình tra được hai nghĩa thường dùng của nó trong điện ảnh. Có lẽ cách dùng trong văn học cũng tương tự. Tình tiết kinh điển trong điện ảnh hay đoạn ngắn đặc sắc trong văn học thường được dùng lại thủ pháp liên kết hai tình tiết với nhau. Có thể là một đoạn phim, truyện, ngắn, một lời thoại, một động tác, câu văn, có tác dụng dẫn dắt mạch phim, truyện. 9. Cầu huyết, trên phim, kịch truyền hình ý chỉ những cảnh rất thường thấy, lặp đi lặp lại ở nhiều bộ, hoặc có nội dung quá phóng đại, giả tạo, trong sinh hoạt hàng ngày chỉ những hành động giả tạo, ra vẻ. 10. Tiểu bạch, chỉ những người ngốc, hoặc người mới chưa biết quy tắc, tiểu bạch văn, ý nói những tác phẩm không có nội hàm, không sâu sắc, hoặc có tình tiết không hợp lý, xa rời thực tế. 11. Tinh phong huyết phụ tức gió tanh mưa máu ý nói bầu không khí giết chóc điên cuồng hoặc hoàn cảnh rất nguy hiểm. Trong văn hiện đại còn để chỉ cuộc tranh cãi dữ dội. Trên mạng, 12, kinh vi thiên nhân, ý nói một việc nào đó là phi thường đáng kinh ngạc. Cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt được trạng thái hay trình độ như vậy. 13, nghịch thiên, ý nói vi phạm ý trời hoặc lẽ trời. Chống lại, phản lại bề trên, làm trái với những gì được dạy. Trong văn hiện đại ý nói vượt quá lẽ thường, không giống người thường. 14. Đỏ chỉ mức độ nổi tiếng của một tài khoản. Càng đỏ là càng nổi tiếng. Đỏ đến phát tím ý là đang rất nổi tiếng. 15. Trông chi si du, trung khí 10 phần ý nói sức khỏe dồi dào. Giọng nói trung khí 10 phần tức là giọng nói mạnh mẽ. Sang sảng. 16. Trên Weibo giống như cách dùng của Twitter, muốn nói chuyện với một người A nào đó thì A đầu câu, còn ý nói chuyện có liên quan tới người B nào đó thì B cuối câu, những A, B này đều nhìn thấy post có mình trên trang chủ. 17. Hắc tuyến, hay xiên, biểu hiện giống như thế này. Ý nói nhân vật đang cảm xúc suy sụp hay bị rơi vào đả kích. Một cách hài hước, cách chương.